Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như mọi người không biết rằng có tân quân tẩu đến, họ tụ tập quanh vài quân tẩu, đồng loạt nhìn về phía Ôn Noãn và Cố Thanh Hà. Đây chính là Cố phó đoàn trưởng mới tới, nhìn anh ấy thật phong độ. Đáng tiếc là đã kết hôn sớm, nếu muộn một năm tôi sẽ giới thiệu cho em họ mình. Có người lắc đầu, vợ anh ấy nhìn có vẻ yếu đuối quá. Ôi, nếu gió Tây Bắc thổi qua, chắc cô ấy cũng bị thổi bay mất. Còn có một đứa trẻ nữa, trời ơi, sao lại mang theo nó đến Bắc Thành chứ? Một người khác lên tiếng, dù sao cô ấy cũng rất xinh đẹp, tôi chưa từng thấy đồng chí nào đẹp như vậy, da trắng quá. Eo nhỏ nữa, tôi từng nghĩ phải lấy một ít hoa. Từ góc khuất, có người chua chát nói, xinh đẹp có ích gì, chưa chắc đã biết nấu ăn, còn nói gì đến quân tàu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 70 HTML. Bên kia, Cố Thanh Hàn dẫn Ôn Noãn và đứa trẻ đi qua một dãy nhà hình chữ U, cuối cùng dừng lại trước một dãy gạch đỏ. Lý Đại Hưởng lớn tiếng nói, Cố phó đoàn trưởng, chính là chỗ này. Ôn Noãn nhìn căn nhà trước mặt, đó là nhà gạch đỏ truyền thống, xếp thẳng hàng. Họ ở cuối dãy, mỗi nhà đều có một khoảng đất trống khá lớn, có thể trồng rau vào mùa xuân tới. Hàng phòng này có cấu trúc giống nhau, có lẽ được bố trí theo chức vụ. Trước đó, cô còn thấy vài nhà đơn lẻ, dãy phòng xếp thẳng hàng có khoảng hơn 20 gia đình, nhưng số người thực sự ở đây có lẽ không nhiều, khoảng chừng 10 gia đình là nhiều. Cố Thanh Hàn nhận chìa khóa từ Lý Đại Hưởng, mở cổng sân rồi dùng chìa khóa mở cửa phòng. Cố Thanh Hàn quay đầu nói với cô, em vào xem thử đi. Ôn Noãn ôm đứa trẻ vào, vừa bước vào là một phòng khách nhỏ. Trong đó có một cái bếp lò, có lẽ dùng để đun nước. Ôn Noãn chưa bao giờ dùng loại bếp lò này, cách trương.